One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Tina Thượng Tá. Nami, người hồ đồ cái gì? Yêu cầu khác ta đều có thể bằng lòng, liền cái này không được. Nojiko liếc mắt một cái một bên Zoro. Kiều Tích Tích nói rằng, nhưng là, lẽ nào ngươi quên chúng ta giữa ước định sao? Người ta yêu, chính là ngươi bên cạnh cái này ngốc tử. Đời này ta kém định hắn. Ta hy vọng tỷ tỷ ngươi cũng có thể thích. Ngươi không đáp ứng, ta đi không thực tế. Nami tiếp tục khẩn cầu. Cái này, trước cống chúng, nhiều người như vậy, ngươi để tỷ tỷ làm sao gặp người à? Nojiko thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng mặt trực tiếp vùi vào dưới cổ trắng. Không xong, hải quân quân hạm tới. Hải quân đuổi tới. Zoro, các ngươi mau rời đi đi. Zenzo bỗng nhiên kêu to lên. À, Zoro đám người quang vội vàng nói lời từ biệt. Xoay người vừa nhìn, góc tây bắc một con thuyền to lớn quân hạm. Đang tốc độ phi khoái sông cạnh mình lái tới. 8/10 là như thế hôm qua Nezumi đại tá bị giết. Kinh động phụ cận hải quân. Nami, chúng ta đi nhanh lên đi. Zoro khuyên nhủ. Nami, đừng làm rộn. Các ngươi đi nhanh lên đi. Trễ nữa liền tới không kịp. Nojiko nóng nảy thúc giục. Không được, ngươi không đáp ứng. Ta sẽ không ly khai. Coi như hải quân đánh tới. Ta cũng không đi. Nami giọng nói dứt khoát. Không chịu nhượng bộ chút nào. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Chẳng lẽ muốn cấp bách chết tỷ tỷ hay sao? Tỷ tỷ nói cho ngươi biết một việc. Vừa nói, Nojiko tiến đến Nami bên tai. Thấp giọng xấu hổ nói rằng tỷ tỷ cũng thích cái này ngốc tử. Đời này sẽ không lại thích người khác. Cái này ngươi hài lòng chưa? Thực sự, Nojiko gật đầu. Nếu là thực sự, vậy thì càng hẳn là chứng minh một chút. Nami giảo hoạt cười nói. Ngươi nghĩ tức chết ta hay sao? Nojiko tức giận một mạch dậm chân. Nami, không còn kịp rồi. Đối phương đã cách chúng ta không xa. Không đi nữa. Chỉ sợ không đi được. Nhìn đối diện trên boong thuyền một thân hồng sam nữ hải quân. Zoro trong lòng cả kinh. Nàng sao lại tới đây? Được rồi. Tỷ tỷ xem như là triệt để hủy ở trong tay ngươi. Nojiko cắn răng một cái. Bỗng nhiên tự tay kéo qua Zoro. Nhắm con mắt. Đem đôi môi dán lên. À. Zoro đang nhìn chăm chú vào đối diện hải quân. Sửng sốt một chút võ thuật. Đã bị Nojiko đánh lén đắc thủ. Đủ rồi. Nojiko xấu hổ một tay lấy Zoro đẩy ra. Ha ha. Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, ngươi nhiều bảo trọng, chúng ta lúc này đi, có thể để cho luôn luôn rụt rè bảo thủ tỷ tỷ làm đến bước này. Nami đã rất thỏa mãn, gật đầu, thân thủ đỡ đứng không vững Nojiko, đem tỷ tỷ đưa lên bờ đầu. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, hại chết tỷ tỷ. Nojiko vừa lên bờ, nhất thời bất mãn đâm hạ Nami cái trán. Tỷ tỷ, hắn thật là khá. Ta tin tưởng ngươi cũng biết thích. Ta đi, ngươi cần phải nhiều bảo trọng a. Nami thè lưỡi, vui sướng chạy về phía thuyền hải tặc. Châu Châu kéo buồm, Zoro giữ chặt bánh lái. Xuất phát, Nami đứng ở đầu thuyền. Vẻ mặt tự tin chỉ huy nói. Tuân mệnh, mỹ lệ Nami tiểu thư. Zoro sảng khoái bằng lòng một tiếng. Vội vàng bánh lái, Châu Châu thì biến thân chó máy. Lên tới giữa không trung hai móng kéo lấy buồm. Bỗng nhiên gạt, mang theo Tu La hải tặc kỳ ký hiệu buồm. Tùy phong lay động, khát máu tiêu chí, phá lệ dữ tợn, khiến người ta sau khi xem, chợt cảm thấy sinh ra. Quả nhiên là Tu La Zoro, nhanh đuổi theo cho ta. Tăng thêm tốc độ, ngàn vạn lần không nên để đáng giận này hải tặc trốn. Đứng ở quân hạm trên boong hồng sam nữ tử. Chứng kiến đối diện quen thuộc hải tặc kỳ, lớn tiếng thúc giục, phải, Tina thượng tá, hải quân kính uy đáp ứng nói, đến đây đuổi bắt Zoro chính là tổng bộ hải quân thượng tá nhà tù tăm tối Tina. Hạm hạm quả thực năng lực giả, có thể làm cho xuyên qua trói buộc địch nhân cam nguyện trở thành của nàng nô lệ. bó sát người hồng sắc y phục, đem hoàn mỹ lồi lõm vóc người, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, rối tung tóc dài, tùy phong phiêu mở, tản ra vô tận phong thái, lại hợp với bộ kia tinh xảo kính dâm, càng bằng thêm một phần điên cuồng dã mị lực. Tina khẽ cau mày, trong suốt hai tròng mắt, lóe ra kinh người hàn mang. Bề ngoài mặc dù nhìn như nhược chất thiên thiên, nhưng chỉ bằng vào cái kia một đôi bén nhọn con mắt, liền khiến người ta không dám coi thường. Lúc này Tina hai mang hắc sắc cái bao tay thủ đoạn, sớm đã rất nhanh, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được bởi vì dùng sức quá độ xương tay chỗ truyền tới trận trận khanh. Khách tiếng, Zoro, gặp phải ta nhà tù tăm tối Tina, người mơ tưởng từ trước mặt của ta đào tẩu, tới gần. Tina đứng ở đầu thuyền, một chân không kềm chế được dẫm ở trên thành thuyền, khinh thường sông Zoro khẽ kêu nói. Tuyết bạch hải quân áo choàng ở đầu vai tùy phong phiêu mở. Tina toàn thân, tư thế hiên ngang, thậm chí từ cái kia khinh miệt khóe mắt, còn mơ hồ hiện lên một tia nhàn nhạt quyến rũ. Tina, hải quân bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ tinh anh hải quân. Xưa nay có bản bộ hải quân chi hoa mỹ dự. Nhà tù tăm tối Tina, ha ha, hải quân thực sự là xem trọng ta, dĩ nhiên xuất động tinh anh thượng tá, xem ra Nami chúng ta phải chăm chú một chút. Zoro chậm rãi rút ra bên hông Wado Ichimonji, nhìn thẳng đối diện đầu thuyền đón gió cố gắng lập Tina vẻ mặt thành thật nói rằng, Tina, rất lợi hại phải không? Nami tò mò hỏi. Zoro ngược lại là trước sau như một tự tin, đúng a? Bất quá, cũng không còn cái gì đáng sợ. Ta có thể không phải hai năm trước tam lưu chân nhỏ xác. Bất quá khó tránh khỏi có chút vướng tay chân. Zoro, khuyên các ngươi nhanh lên dừng thuyền. Bằng không Tina cực kỳ sinh khí. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thấy Zoro thuyền hải tặc thật nhanh ở trên biển bay nhanh. Không dấu hiệu chậm lại chút nào. Tina sầm mặt lại, thanh âm trở nên có chút băng lãnh. Khi ta ngốc à, dừng thuyền còn có thể có quả ngon để ăn sao? Nami chúng ta nắm chặt đào tẩu. Zoro khinh thường liếc mắt một cái như muốn nổi điên Tina. Thúc giục Nami ra tốc thoát đi. Dĩ nhiên không ngừng thuyền. Truyền nghe ta mệnh lệnh. Đem quân hạm mã lực mở tối đa. Nhất định phải chặn đứng đám này ghê tởm hải tặc. Cũng dám coi khinh ta Tina. Tina cực kỳ sinh khí. Tức giận Tina lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm thoát đi thuyền hải tặc, nháy mắt cũng không nháy, trong mắt tràn đầy đều là lửa giận hừng hực. Cảm nhận được phía sau đầy trời sát khí, Zoro xoay người xông Tina cố ý làm cái mặt quỷ, ghê tởm, dám lớn lối như thế, ta không thể không giết hắn. Chứng kiến Zoro mặt quỷ, Tina ngọc thủ vỗ bên cạnh vòng bảo hộ, nhất thời răng rắc một tiếng, lúc này chém thành hai nửa, một đôi hàm răng cắn kêu lập cập. Tina cả người dường như đốt pháo giống nhau, tràn ngập mùi thuốc súng, hận không thể tại chỗ bắt lại Zoro đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Tina thượng tá, ngươi cần phải bớt giận a, nếu không chúng ta quân hạm sẽ bị ngươi hủy diệt. Bên cạnh hải quân thấy thế sợ thất kinh, vội vàng vẻ mặt cầu xin khuyên can. Nhưng là, tuy là Nami hàng hải thuật cực kỳ ưu tú, thế nhưng quân hạm tốc độ hiển nhiên viễn siêu Zoro thuyền hải tặc tốc độ. Thấy hai thuyền Việt tới càng gần, khoảng cách càng lúc càng ngắn, Zoro không còn gì để nói, xem ra chính mình phải nắm chặt tạo chiến thuyền chính mình thuyền hải tặc a. Chiếc thuyền này quả thực cực kỳ yếu ớt, nếu trốn không thoát, tránh không được sẽ phải một hồi One Piece ít có nữ tinh anh thượng tá. Quay đầu sông tiểu cầu Châu Châu vẫy vẫy tay. Châu Châu, chuẩn bị chiến đấu. Zoro hấp hối không sợ. Chấn định sông Châu Châu phân phó nói. Tăng thêm, chấm ngoặc kép, Châu Châu lên tiếng chào. Lúc này biến thân, đầu vai pháo đồng, trực tiếp nhắm ngay đối diện quân hạm. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.